Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 482, Bất Hủ Quyết, gocchuyenaudio.com, suốt 4 tháng thời gian, Trần Hạo cứ như vậy khoanh chân mà ngồi, không nhúc nhích, thiên địa linh khí trong động thiên không ngừng trào vào, khí tức hủy diệt kiếm đạo của Trần Hạo lại không thấy chút nào. Loại tình huống này làm Bách Lý Ngưng Băng rất khó hiểu, nhưng lại không có cách nào phát ra thần thức tiến vào trong màn hào quang của Trần Hạo tra xét kỹ càng. Chỉ là từ tốc độ thiên địa năng lượng trào vào, nàng phán đoán Trần Hạo đang tu luyện, nhưng nàng lại cảm thấy khả năng không lớn. Trên thực tế, Trần Hạo quả thực đã đắm chìm đến trong tu luyện vĩnh sinh quyết, hơn nữa đã liên tục phá 4 tầng, chia đều 1 tháng 1 tầng. Ban đầu, lấy ngộ tính cùng cảnh giới của Trần Hạo tu luyện vĩnh sinh quyết mấy tầng đầu cảnh giới thấp hơn hắn tuyệt. Đối không có khả năng chậm như vậy, sở dĩ chậm vì đại đa số linh hồn lực cùng tâm thần của hắn đều dùng để áp chế Đông Phương Hàn thường điên cuồng công kích chửi bậy. Đông Phương Hàn tuy chưa tấn thăng đến nhân tiên, nhưng sợ đã tu luyện đến bất hủ quyết. Vĩnh sinh quyết 4 tháng thời gian ta mới tu luyện 4 tầng, dựa theo tốc độ này tính ra chẳng phải ít nhất còn cần nửa năm thời gian mới có thể đem vĩnh sinh quyết luyện thành. Quá chậm, không được nghĩ cách một chút, phải đẩy nhanh tốc độ. Làm sao bây giờ, thời điểm Trần Hạo luyện thành vĩnh sinh quyết tầng thứ 4 tâm pháp tầng thứ 5 tự nhiên liền trào vào trong đầu hắn. Trần Hạo có loại cảm giác muốn luyện thành tầng thứ 5 ít nhất cần 1 tháng, tiếp tục như thế thật sự là chậm, phải biết rằng hắn đã mê man 10 năm, lúc này vừa mới đi ra còn. Chưa kịp cùng đám người hoa thì muội lãnh ra hiểu biết một chút tình huống những người khác, đổi là ai cũng là tương đối buồn bực. Đông Phương Hàn bởi vì trường sinh quyết mới đạt được truyền thừa này, mà hắn thời gian nửa năm gần đây mới đột nhiên quật khởi. Hơn nữa là từ trong ma giới Đông Đại Lục đi ra. Lấy tính cách hắn, nếu tu vi đã sớm vượt qua ta, không có khả năng mai danh ẩn tích, càng không có khả năng không tìm ta báo thù, cái này nói rõ. Hắn khẳng định nửa năm trước mới đến Trung Đại Lục, hơn nữa thời điểm đến là vừa vặn bước vào nửa bước nhân tiên cảnh. Mà lần này, ta chiến đấu với hắn, ngay từ đầu hắn đã muốn đoạt xá ta, nếu ta không đoán sai, hắn tất nhiên từng trải qua đoạt xá, nếu không sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa Tiêu lão từng nói chuyện sư phụ bọn họ. Như vậy khả năng lớn nhất là Đông Phương Hàn hơn 10 năm trước đã ở tiên đạo Đông Đại Lục đạt được truyền thừa này, thời điểm tu vi rất thấp đạt được. Thời điểm rất thấp có thể đạt được, đúng, có lẽ như vậy có thể. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, trong đầu Trần Hạo linh quang chợt lóe, đã nghĩ tới một cái khả năng. Vừa tranh đoạt thế giới bất tử bất diệt, vừa lĩnh ngộ tu luyện, chỉ cần có thể luyện hóa một chút thế giới bất tử bất diệt này liền có thể cung cấp cho ta một chút giúp đỡ, không cần nhiều, chỉ cần không gian bên người ta là được. Như vậy linh hồn lực của ta sẽ tăng lên vài lần, về lâu về dài, ta càng ngày càng thả lỏng. Tâm thần có thể phân ra càng ngày càng nhiều, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh. Ta sớm nên nghĩ tới rồi. Ha ha, bắt đầu đi, ở trong thế giới bất tử bất diệt của Đông Phương, Hàn, linh hồn Trần Hạo tản mát ra từng cái xúc tu 7 màu hướng về không gian chung quanh lan tràn ra. Đây là chuyện rất nguy hiểm, dù sao, linh hồn hắn tùy ở trong này, nhưng linh hồn lực lại có 90, đang áp chế Đông Phương Hàn, sót lại 10, linh hồn lực còn phải thừa nhận kim ý của bất tử bất diệt thế giới công kích, lại phân ra một ít tâm thần cùng linh hồn lực để lĩnh ngộ tu luyện, thật quá nguy hiểm. Nhưng Trần Hạo vẫn làm như thế. Tầng thứ 5 thành công, tầng thứ 6, tầng thứ 9, ban đầu cần 5 tháng thời gian mới có thể đem 5 tầng sau của Vĩnh Sinh Quyết luyện thành, nhưng chỉ 2 tháng, Trần Hạo đã bước vào Vĩnh Sinh Quyết tầng thứ 9, hơn nữa trong bất tử bất diệt thế giới, khoảng cách trăm trượng chung quanh hắn lại như từ trong thế giới ban đầu độc lập ra, ý niệm Đông Phương Hàn thúc giục công kích muốn. Tới gần Trần Hạo cũng không làm được nữa. Bây giờ, hai người đã tiến vào trạng thái tranh đoạt luyện hóa cùng phản luyện hóa. Trần Hạo cướp đoạt một chút, Đông Phương Hàn lại cướp về, liên tục tiến vào trạng thái giằng co. Làm Đông Phương Hàn phát điên là rõ ràng ở trên cảnh giới chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa đây vốn là thế giới thuộc về hắn, nhưng lại bị một cỗ khí tức huyền ảo vô cùng bao phủ, làm địa bàn của Trần Hạo chậm rãi tăng trưởng. Hơn nữa theo cảnh giới bất tử bất diệt quyết của Trần Hạo tăng lên, tốc độ cướp đoạt cũng thong thả tăng trưởng. Rốt cuộc đến bất hủ quyết rồi, tâm quyết tiên tôn cấp, muốn lĩnh ngộ sợ phải tốn chút thời gian. Bây giờ ta muốn hoàn toàn chiếm cứ bất tử bất diệt thế giới này, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cần thời gian rất dài. Vẫn là tu luyện đến, ưu thế tuyệt đối, chỉ có như vậy mới có thể bẻ gãy nghiền nát, đem ý niệm ấn ký của Đông Phương Hàn lau đi hết thảy. Bắt đầu đi, một tầng cuối của Vĩnh Sinh Quyết hao phí 1 tháng thời gian Trần Hạo mới lĩnh ngộ, chẳng qua cái này đã xem như nhanh. Lấy tu vi cảnh giới bản thân Trần Hạo, thực lực Vĩnh Sinh Quyết tầng thứ 9 là Trần Hạo chưa từng đạt tới, ở dưới loại trạng thái này, 1 tháng thời gian hoàn thành, không có ngộ tính siêu mạnh là không có khả năng. mà bây giờ bất hủ quyết càng là độ cao Trần Hạo chưa từng với tới, tuyệt học tâm pháp có thể chống đỡ cao thủ cấp bậc tiên tôn. Trần Hạo đương nhiên rõ ràng phen này tu luyện càng thêm khó khăn, nhưng cảnh giới linh hồn của hắn đã đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong, khẳng định có thể lĩnh ngộ, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn, ở Trần Hạo xem ra, nói như thế nào cũng nhanh hơn ngừng tu luyện mà trực tiếp luyện hóa bất tử bất diệt thế giới, mà đao không lầm đốn củi công chính là như vậy. Xẹt xẹt xẹt xẹt, cái này, thời điểm Trần Hạo đắm chìm đến bất hủ quyết tầng thứ nhất trong động thiên, đang khoanh chân ngồi cách đó không xa, Bách Lý Ngưng Băng bỗng nhiên bị thiên địa năng lượng dao động khủng bố đánh thức. Sao có thể kịch liệt như thế? Không có khả năng, Bách Lý Ngưng Băng quả thư C không thể tin được mắt mình. Ban đầu Trần Hạo ở thời điểm tu luyện vĩnh sinh quyết tốc độ cắn nuốt thiên địa năng lượng tuy rất kinh người, nhưng trình độ còn chưa làm nhân tiên cảnh Bách Lý Ngưng Băng khiếp sợ, nhưng hiện tại. Dù là mẫu thân toàn lực hấp thu thiên địa năng lượng cũng không thể đạt tới tốc độ khủng bố như thế. Mẫu thân chính là địa tiên hậu kỳ đỉnh phong, mà, hắn chỉ là tạo vật cảnh, ngay cả nhân tiên cũng không phải, sao có thể đạt tới loại tốc độ này? Chẳng lẽ hắn, thật sự đang tu luyện công pháp, hơn nữa là đỉnh cấp tuyệt học địa tiên cảnh nào đó? T, đúng lúc này không gian trong động thiên bỗng nhiên truyền đến một trận dao động. Tham kiến Nguyên Như Thiên Tôn tiền bối. Không cần đa lễ, trên mặt Nguyên Như Thiên Tôn mang theo một chút kinh ngạc, nhìn cũng không nhìn Bách Lý Ngưng Băng, chỉ phất phất tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Hạo, sau một lát biến thành kinh hỉ mãnh liệt. Hảo tiểu tử thế mà thật sự đang tu luyện, hơn nữa cái khí tức này, thật không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ha ha, thật không nghĩ tới, trách không được lão tổ không vội. Thì ra tất cả đều ở trong sự nắm giữ của lão tổ. Nguyên Như Thiên Tôn lẩm bẩm, đến tột cùng là thuộc về người nào? Trong bọn hắn, hẳn là ban đầu thuộc về Phương Hàn Đông, nếu không Trần Hạo ở thế chiếm tuyệt đối ưu thế sớm nên kết thúc rồi. Mà bây giờ, kỳ quái, thật sự kỳ quái, chẳng lẽ Trần Hạo từng tu luyện Trường Sinh Quyết? Sau kinh hỉ ngắn ngủi, Nguyên Như Thiên Tôn cảm ứng trên người Trần Hạo tản mát ra một cỗ khí tức hắn rất quen thuộc, sinh ra nhiều chút mê mang cùng khó hiểu. Hẳn là, xem ra trên người Phương Hàn Đông này đã ẩn giấu không ít bí mật, thân phận ma giới Đông Đại Lục tất nhiên là giả. Nguyên Như Thiên Tôn tiền bối, hắn đây là, ở thời điểm Nguyên Như Thiên Tôn lần nữa nhìn về phía Bách Lý Ngưng Băng, nàng mang theo một tia khó hiểu hỏi. Không có gì, người có lĩnh ngộ hay không? Chưa, thời gian mấy tháng qua, hắn tản mát ra khí tức bất diệt kiếm đạo, vẫn rất mỏng manh, ta có thể bắt được rất có hạn. Ừm, như vậy đi, người tiếp tục chờ đợi cũng vô dụng. Truyền thừa bất diệt kiếm đạo, khả năng không lớn từ trên người hắn thoát ly, hơn nữa, Phương Hàn Đông cơ bản không có hy vọng thắng lợi cho nên. Lĩnh ngộ vẫn dựa vào chính ngươi. Nguyên Như Thiên Tôn quái dị nhìn thoáng qua Bách Lý Ngưng Băng, chợt gật gật đầu, liền biến mất ở trong động thiên. Xẹt xẹt xẹt, hai tháng sau, một cỗ khí tức tinh thuần dày nặng huyền ảo vô cùng chợt từ trên người Trần Hạo phát ra, ngưng tụ thành một đạo kim mang, thoáng như bảo kiếm xuất thế quán thông thiên địa, siêu thoát đến ngoài động thiên của Nguyên Như Thiên Tôn. Bách Lý Ngưng Băng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trần Hạo khuôn mặt tuấn giật cùng toàn bộ da thịt lõa lồ ra, lúc này đều lóng lánh ra kim mang rực rỡ cho người ta một loại khí tức thoáng như ngôi sao mãi mãi, vĩnh hằng. Tầng thứ nhất thành công, tuy 9 phần lực lượng linh hồn của Trần Hạo đều dùng để áp chế Đông Phương Hàn, nhưng ở một khắc này, hắn vẫn cảm giác được bản thân cường đại, thân thể cường đại. Thân như kiếm, tâm như kiếm, kiếm khí tận trời, kiếm ý bất diệt. Vô luận cảnh giới kiếm đạo hay kiếm đạo ý chí, cường độ thân thể, Trần Hạo đều rõ ràng cảm giác được tăng lên thật sự. Hô, Trần Hạo chậm rãi mở mắt, đôi mắt thâm thúy màu đen nở rộ ra hai đạo hào quang rực rỡ như sao trời. Chẳng qua là vĩnh sinh quyết tầng thứ nhất lại cường hãn như vậy. Bây giờ ta chỉ là tạo vật cảnh, nhưng dù là cao thủ nhân tiên trung kỳ bình thường sợ cũng không chịu nổi kiếm ý uy áp của ta. Chấm, Trần Hạo thầm nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Bách Lý Ngưng Băng cách đó không xa đang kinh ngạc nhìn hắn, liền lại nhắm hai mắt lại. Thật mạnh, Trần Hạo cũng không biết hắn tùy ý liếc một cái, đã bước vào nhân tiên cảnh. Bách Lý Ngưng Băng liền cảm giác linh hồn bị giam cầm, trong lòng càng sinh ra kinh sợ không hiểu. Đây là tình huống so với lúc nhìn thấy Nguyên Như Thiên Tôn cũng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, cái này không phải nói Trần Hạo mạnh hơn Nguyên Như Thiên Tôn. Đó là không có khả năng. So với Phương Hàn Đông mạnh hơn bao nhiêu lần, lúc này mới 9 tháng thời gian, hơn nữa, hắn cần phân ra một bộ phận linh hồn lực cùng thần thức rất lớn trấn áp Phương Hàn Đông, lại có thể đến trình độ như thế. Trần Hạo, không, ta sao có thể bị hắn, tê, ngay tại thời điểm Bách Lý Ngưng Băng tâm thần hoảng hốt mất đi yên tĩnh, Nguyên Như Thiên Tôn lần nữa xuất hiện. Ánh mắt so với lần trước tỏ ra càng thêm chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm kiếm quang xông lên tận. trời dần dần tiêu tán, môi, chòm râu đều run rẩy rất khẽ. Thì ra Đông Phương Hàn chỉ lĩnh ngộ đến bất hủ quyết tầng thứ nhất. Chỉ là, vì sao cảnh giới tương tự, hắn cùng ta chênh lệch nhiều như vậy? Bây giờ ta muốn toàn lực cướp đoạt truyền thừa bất tử bất diệt này, nhiều nhất nửa năm thời gian liền có thể thành công. Trần Hạo sau khi nhắm mắt lại, tâm thần nhảy ra khỏi thân thể, dung nhập đến trong linh hồn, cảm ứng bất tử bất diệt thế giới mênh mông khổng lồ, thầm nghĩ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá tầng thứ hai nói sau. T, Trần Hạo lần nữa phân ra thần thức bắt đầu tu luyện. Không có khả năng, không có khả năng. Cảnh giới tương tự, vì sao hắn mạnh như vậy? Chẳng lẽ ta thực không bằng hắn? Thực không bằng hắn, vì sao, vì sao, bị linh hồn lực của Trần Hạo áp chế, Đông Phương Hàn ý niệm có thể rõ ràng cảm giác được tình huống trong bất tử bất diệt thế giới, ban đầu ở thời điểm Trần Hạo lựa chọn phương thức này, hắn còn cho rằng Trần Hạo chỉ là muốn chết nhưng mà. Lý tưởng rất hoàn mỹ, sự thật rất tàn khốc, lực thừa nhận của Trần Hạo so với hắn tưởng tượng cường đại hơn gấp 10, gấp trăm lần. Càng tàn phá tâm linh hắn là Trần Hạo đã phát hiện bí mật bất tử bất diệt thế giới. Lấy trường sinh quyết làm gốc bắt đầu cướp đoạt truyền thừa bất tử bất diệt thế giới của hắn, một khắc đó, hắn lâm vào điên cuồng. Ở trên cảnh giới chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn lại không cách nào ngăn cản Trần Hạo thong thả chiếm lĩnh. Vì sao, chẳng lẽ chỉ vì ta tu luyện nội công tuyệt học khác? Ông trời không có mắt, chưa từng thật sự tuyệt vọng, giờ khắc này, Đông Phương Hàn thực có chút tuyệt vọng, hắn luôn cho rằng mình thiếu là số mệnh cùng kỳ ngộ, so sánh với Trần Hạo ở trên ngộ tính tư chất tâm tính, hắn càng mạnh hơn, sẽ có một ngày, hắn có thể đem Trần Hạo hung hăng dẫm ở dưới chân, nhưng mà. Trên thực tế, Đông Phương Hàn đã đoán đúng, nghiêm khắc mà nói Đông Phương Hàn tâm tính tư chất ngộ tính, bất cứ một phương diện nào cùng Trần Hạo so sánh cũng không phân cao thấp dù kém một chút cũng rất có hạn. Tương tự là linh hồn cảnh giới địa tiên cảnh tu luyện cùng loại công pháp, chênh lệch ban đầu hẳn rất nhỏ. Nói chính xác ngay từ đầu chuyện Trần Hạo vừa cướp lấy bất tử bất diệt thế giới, vừa tu luyện là không có khả năng, nhưng Trần Hạo đã làm được hơn nữa thời điểm tấn thăng được một cảnh giới, so với Đông Phương Hàn cường đại hơn không chỉ gấp 10. Nguyên nhân căn bản chính là Đông Phương Hàn còn nhỏ tu luyện không phải trường sinh quyết mà là nội công tâm pháp cấp thấp. Mà Tiêu lão thu hoạch nửa bộ đầu lại dẫn dắt Trần Hạo bắt đầu từ trường sinh quyết. Trần Hạo mới là thật sự chính tông. Cách chương,